Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thông qua, kim quang lóng lánh kim võ ý, từ trong cơ thể hắn bay lên, ở nơi này đen kịt trong tinh không có vẻ rất là chói mắt. Hai đại võ ý xuất hiện, để cho Lâm Hiên khí chàng trở nên khổng lồ vô cùng đứng dậy, hướng bốn phía cuồn cuộn nổi lên một trận khí lãng. Càng làm cho Lâm Hiên y phục đều cho thổi chúng gồ lên đến. Ảo giác Lâm Hiên đối với lần này không có cảm giác nào. Mặt không thay đổi nhìn hai đại võ ý dâng lên. Bản thân nó liền không có bất kỳ tình cảm. Sở dĩ không có gì sợ hãi đáng nói. Vẫn là nhào lên. Đồng thời điều khiển trên thân võ ý nhào lên. Côn phá thương khung. Đối phương võ ý là hiện học hiện mãi. Đi theo thi triển ra Lâm Hiên trước sở thi triển võ học. Nhưng tất cả sớm đã thành định cục, nguyên bản nhìn như rất cường đại võ ý. Ở Lâm Hiên trước mặt là nhỏ bé như vậy. Hai chọi một, kết quả sớm đã rất rõ ràng. Đi, Lâm Hiên trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Hai đại võ ý tiến lên, giơ quả đấm lên cùng cự côn tầng tầng lớp lớp một kích đập xuống. Ầm ầm một tiếng, đối phương võ ý đơn giản bị đánh nát thành cặn bã. Nhưng cái này còn không để yên. Cự quyền cùng cự côn tiếp tục đối với nổi ảo giác Lâm Hiên đập xuống. Ảo giác Lâm Hiên cơ hồ không có tránh né cơ hội. Vừa định thi triển thanh vân bộ né tránh. Nhưng công kích đã đập vào đến. Đúng. Ảo giác Lâm Hiên đơn giản bị đánh tan. Hóa thành một mảnh nhỏ tinh quang hướng bốn phía phiêu tán. Chợt hướng Lâm Hiên thân thể chui vào. Cái này tinh quang ở chui vào Lâm Hiên thân thể sau. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một trận mênh mông năng lượng từ thân thể dũng mãnh tiến ra. Điên cuồng mà tăng lên hắn tu vi. Còn có võ ý. Lâm Hiên nhanh chóng tản mất hồi vân quyết. Còn có khổng lồ kia võ ý. Lập tức đà tọa hạ xuống hấp thu này cổ mênh mông năng lượng. Hắn biết đây chính là thông qua tầng thứ 5 khen thưởng. Hấp thu quá trình không đến duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh hắn liền từ đà tọa trong tỉnh lại. Mở mắt sau, một vệt thần quang từ trong mắt phụt ra ra, giống như hóa thành trong đêm tối này hai khỏa chói mắt tinh quang. Tốt mênh mông chiến ý, đem ta tinh thần lực cho đề thăng không ít, tu vi càng là kém chút đột phá, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Rốt cục ở chỗ này có không nhỏ khen thưởng, nếu như bản thân hắn không được võ ý ngoại phóng, đang hấp thu cổ năng lượng này sau này nhất định có thể tu luyện được. Bởi vì cổ năng lượng này bao hàm võ ý, đã có thể làm một loại dẫn dắt, còn như có thể hay không hoàn toàn hiểu rõ, thì nhìn cá nhân bản thân, nếu như không có võ ý thả ra năng lực, là có thể cứng rắn đánh tới. Người kia tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Lâm Hiên lắc đầu, hắn không có thử, như vậy sẽ rất khổ cực mới có thể thông qua. Dù sao võ ý ngoại phóng quá cường đại, quả thực giống như một đánh hai giống như. Thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm, chuẩn bị tiến hành tầng thứ 6 khảo nghiệm. Thanh âm quen thuộc lại truyền tới. Theo sát mà một ánh hào quang bao phủ hắn. Bắt hắn cho truyền tống hướng tầng thứ 6. Võ thần tháp bên ngoài đi theo xuất hiện nhất phiến tia sáng. Chứng minh hắn đã truyền tống hướng tầng thứ 6. Nếu như trước khi nói liền khiếp sợ không thôi nói. Bọn hắn bây giờ chân chính là chấn động đến tột đỉnh tình trạng. Lâm Hiên thật thành công thông qua tầng thứ 5, hướng tầng thứ 6 leo đi. Ý vị này Lâm Hiên thành công thông qua tầng thứ 5. Đạt được hiện giữ đảo chủ, còn có đại trưởng lão cùng cấp bậc. Đây hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Từ tầng thứ 2 lôi lôi kéo kéo, đến bây giờ thế như trẻ tre. Trong khoảng thời gian ngắn, liền trực tiếp xông lên tầng thứ 6. Nếu như tính toán tổng thể thời gian, Lâm Hiên hoàn toàn miểu sát những người khác. Những người khác là phía sau phí thời gian rất dài. Lâm Hiên ngược lại thì trái lại. Phía trước thời gian rất dài. Hiện tại thời gian cũng rất ngắn. Sản sinh cực đại tương phản. Để cho rất nhiều người đều tiếp thụ không nổi. Nghĩ lúc đó thác triển hoành thông qua tầng thứ 5 lúc. Đều tiêu hao không ít thời gian. Hôm nay Lâm Hiên bỏ rất ngắn thời gian. Liền dễ dàng thông qua. Điều này làm cho bọn họ rất khó tin tưởng. Cái này có phải hay không võ thần tháp xảy ra vấn đề? Tại sao có thể nhanh như vậy là có thể thông qua tầng thứ 5? Cái này quá nhanh lên một chút đi. Đúng vậy, nhất định là võ thần tháp có chuyện. Bằng không hắn làm sao có thể nhanh như vậy đây? Một cái người từ ngoài đến, so với chúng ta Thác gia còn mạnh hơn. Điểm ấy ta thật là không tin. Dưới tình huống bình thường, càng lên cao thì càng nhiều người tin phục leo tháp người thực lực. Bây giờ là càng lên cao càng nhiều người không tín phục. Kỳ thực nói cho cùng, chính là bọn họ mình thoải mái thôi. Cho rằng Lâm Hiên là lợi dụng sơ hở. Cũng không tin tưởng một cái người ngoại lai có thể làm được cao như vậy tình trạng. Thông qua tầng thứ 5. Nhưng là bọn họ Thác gia kiêu ngạo. Bây giờ bị cái ngoại nhân sở đoạt lấy. Điểm ấy bọn họ làm sao có thể đủ tín phục. Lâm đại ca rất mạnh. Các ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy? Nếu là không tin nói, các ngươi có thể đi thử xem. Thác Vân Hải liền nhìn không được. Hắn từ đầu tới đuôi đều tin tưởng Lâm Hiên có thể thông qua tầng thứ 5. Chúng ta cũng không tin. Chúng ta ở chỗ này lại nhìn không thấy. Ai không chính xác võ thần tháp xảy ra vấn đề gì? Đúng vậy. Vừa may ngày hôm nay võ thần tháp có chút vấn đề nhỏ. Cho nên mới phải như vậy. Mọi người đều phản bác lên Thác Vân Hải nói. Nói cho cùng chính là không muốn tin tưởng Lâm Hiên thành công. Chính là đang vì mình cuối cùng kiêu ngạo làm mượn cớ thôi. Nhưng điểm ấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Câm miệng, Thác Triển Hoành lạnh rên một tiếng. Chung quanh xảo tạp thanh thanh âm lập tức lạnh xuống. Các ngươi hoài nghi võ thần tháp xảy ra vấn đề. Ta cho phép các ngươi phái một người đi ra. Nhiều các ngươi một lần lịch lãm cơ hội. Thác Triển Hoành nội tâm là tin tưởng võ thần tháp là không có vấn đề. Nhưng nhân ngôn đáng sợ. Nhất định phải có người đi nếm thử mới được. Đại trưởng lão, để đệ tử thử một lần đi. Một gã đệ tử đứng ra. Trước có thể đạt được qua tầng thứ 5. Thiên phú không tệ đệ tử. Ừ, vậy ngươi liền vào xem một chút đi. Thác Triển Hoành không hề nghĩ ngợi. Liền cho phép đối phương đi vào. Đa tạ trưởng lão. Tên đệ tử này trong lòng vui vẻ. Lập tức đi ngay vào võ thần tháp. Đây chính là cơ hội khó được. Ở trở ra, rất nhanh thì tiến nhập tầng thứ nhất. Lấy cực nhanh tốc độ phá tan đến tầng thứ 2. Sau đó tầng thứ 2 cũng dễ dàng thông qua. Nhưng đến tầng thứ 3 lúc, tốc độ liền hoàn toàn chậm lại. Căn bản là không có cách đạt được Lâm Hiên trước tốc độ. Qua một hồi lâu, tầng thứ 3 vẫn là không đến thông qua. Lúc này mọi người sắc mặt chân chính thay đổi. Võ thần tháp không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là có vấn đề nói, hắn nhất định sẽ so với Lâm Hiên thông qua tốc độ nhanh hơn. Chỉ ít tốc độ tương đối. Lúc này bọn họ không lời nào để nói. Toàn trường nhất phiến chớ có lên tiếng. Nửa câu lời cũng không dám nói. Căn này tiếp tính mà chứng minh. Lâm Hiên thật thông qua tầng thứ 5. Hiện tại đợi ở tầng thứ 6. Nhưng đến tột cùng có thể thông qua hay không tầng thứ 6. Cái này chính là không biết bao nhiêu. Nếu như thật thế như trẻ tre thông qua. Bọn họ thực sự là sắp điên. Tầng thứ 6. Độ khó cũng không phải là tăng một chút a. Nếu như ngươi thật có thể thông qua nói. Trước đó đường cho là thật vô hạn a. Thác Triển Hoành trong lòng muôn vàn cảm khái. Hắn không nói tầng thứ 6. Tầng thứ 5 đều có thật nhiều năm không ai thông qua. Hiện tại ngược lại thì bị cái ngoại nhân cho thông qua. Thực sự là tràn ngập châm chọc mùi vị a. Convert by King Killer. Hết chương.